Albert Einstein 1879-1955, nhà khoa học triển khai thuyết tương đối. Nhà vật lý người Mỹ gốc Do Thái, ông là người khai sinh ra thuyết tương đối và là một người rất sẵn lòng giúp người khác mở rộng kiến thức. Các nhà khoa học khắp thế giới càng ngày càng tìm cách chứng minh nhiều khái niệm rất phức tạp của Albert Einstein. Khái niệm này giải thích toàn thể vũ trụ, và nó đã góp phần vào công nghệ thông tin liên lạc và năng lượng nguyên tử. Einstein ra đời ở Ulm, nước Đức. Khi chỉ mới 1 tuổi, gia đình dọn tới Munich. Sau đó Einstein theo học tại đây. Ông rất giỏi về toán học nhưng không thích học các môn khác. Lúc 15 tuổi, Einstein thi vào đại học ở Zurich, Thụy Sĩ, nhưng bị rớt. Einstein phải học lại 1 năm và năm sau vào đại học này. Vào năm 1905, khi Einstein chỉ mới 26 tuổi, thì 4 trong các bài báo của ông xuất hiện trong một tạp chí ở Đức. Những bài báo này đưa ra một số khái niệm quan trọng của ông. Trong số đó có thuyết tương đối đặc biệt. Thuyết này làm ông nổi tiếng và chỉ những người trong ngành vật lý mới có thể hiểu được. Einstein cũng nổi tiếng như là một người binh vực quyền tự do. Vào năm 1933, sau khi Hitler nắm quyền ở Đức, thì Einstein chuyển đến nước Mỹ để tiếp tục công việc. Có nhiều câu chuyện về lòng tử tế của Einstein đối với người khác. Vào năm 1952, một cô gái nhỏ ở Los Angeles viết thư hỏi ông cách giải quyết một trong các bài toán số học của cô. Einstein đã dành thời gian để gửi cho cô bé một câu trả lời đầy đủ.